Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, tâm kiếp. Ta nói Hình Thiên Đại Vu, Khoa Phụ Đại Vu có phải là có cái gì đặc thù đam mê à? Theo tới Hình Thiên đằng sau, Thẩm Quy vẫn là không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Nghe vậy, Hình Thiên hơi sững sờ. Đặc thù đam mê, ngươi chỉ cái gì? Cũng tỉ như đối một ít nam tính tộc nhân so với tộc nhân khác càng thân cận loại hình. Hình Thiên nghĩ nghĩ, ngươi kiểu nói này, Khoa Phụ huynh đệ cùng Hậu Nghệ huynh đệ quan hệ tựa hồ là đặc biệt tốt. Bất quá cái này cũng rất bình thường a, không tính là chỗ kỳ quái gì. Dù sao, Khoa Phụ huynh đệ cùng Hậu Nghệ huynh đệ chính là đồng thời dựng dục mà ra một nhóm đại vu. Rất sớm đã làm quen, quan hệ càng tốt hơn một chút cũng không thể quở trách nhiều. Hậu Nghệ, Thẩm Quy thân thể cứng đờ, cả người cũng ngây ngẩn cả người. Vì sao lại là Hậu Nghệ? Mà lại hai người vẫn là thanh mai trúc mã. Người để Hằng Nga làm sao bây giờ? Hẳn là cũng là bởi vì cái này Hằng Nga cho nên mới ăn bất tử dược phi thăng. Từng cái loạn thất bát tao suy nghĩ tại Thẩm Quy trong đầu hiện lên. Đến mức hắn vốn không có để ý Hình Thiên giải thích. Cứ như vậy, Thẩm Quy ngơ ngơ ngác ngác đi theo Hình Thiên hướng trong bộ lạc đi đến. Trên đường đi không ngừng có người cùng Hình Thiên chào hỏi. Nhất là những kia tuổi trẻ vu tộc, nhìn xem Hình Thiên cõng cái kia cự thú thi thể, từng cái càng là mắt lộ ra sùng bái hào quang. Tại vu tộc, chỉ có thành niên vu tộc mới có thể đi ra bộ lạc ra ngoài đi săn. Mà giống Hình Thiên những này đại vu càng là gánh chịu vu tộc tuyệt đại bộ phận đi săn nhiệm vụ. Nói cách khác, những cái kia già yếu vu tộc có thể bình yên vô sự sinh tồn, cũng không thể rời đi Hình Thiên những này đại vu cố gắng. Đối với một chủng tộc tới nói, đây không thể nghi ngờ là một loại phi thường khỏe mạnh phát triển hình thức. Nhất là tại hiện tại khắp nơi đều là nguy hiểm hồng hoang. Loại này phát triển hình thức không thể nghi ngờ có thể để một chủng tộc lớn nhất khả năng giảm bớt trong quá trình phát triển lực lượng hao tổn, từ đó để một chủng tộc bằng nhanh nhất tốc độ phát triển. Dùng cái này xem ra, vu tộc có thể bằng vào nhất tộc lực lượng, đi đến cùng thành viên đông đảo yêu tộc tranh bá hồng hoang con đường. Cũng không phải không có đạo lý, chí ít, hiện tại yêu tộc, các tộc ở giữa vẫn là tồn tại đủ loại bên trong hao tổn. Không nói trước những này, Hình Thiên tại đem cự thú thi thể giao cho trong tộc chuyên môn xử lý đồ ăn người trong tay về sau, liền dẫn Thẩm Quy đi tới hắn tại trong bộ lạc nơi ở. Vu tộc bộ lạc bên trong nơi ở cũng đều là đơn giản thạch ốc, điểm này ngược lại là cùng yêu tộc thành trì không hề khác gì nhau. Dù sao, vật liệu đá còn có vật liệu gỗ không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất lấy được vật liệu. Mà tương đối vật liệu gỗ tới nói, vật liệu đá không thể nghi ngờ là muốn càng kiên cố một chút. Vào trong nhà, Hình Thiên tùy tiện nói, Thẩm Quy huynh đệ, tùy tiện ngồi. Vừa nói, Hình Thiên theo một bên treo trên tường thịt khô đồng dạng đồ vật bên trong ôm một mảnh xuống. Cũng không biết từ nơi nào lật ra tới một cái bình lớn phóng tới trên mặt bàn. Nhìn xem Thẩm Quy không hiểu thần sắc, Hình Thiên giải thích nói, liền là trong tộc tự chế thịt khô, còn có nhưỡng rượu, Thẩm Quy huynh đệ trước tùy tiện ăn một chút, đợi buổi tối đại gia hỏa lúc ăn cơm, ta lại cẩn thận chiêu đãi ngươi. Nghe được Hình Thiên nói như vậy, Thẩm Quy ngơ ngác một chút, cầm lấy trên bàn đá thịt khô, thần sắc không hiểu có chút phiền muộn. Ăn cơm sao? Thẩm Quy đã nhớ không rõ mình bao lâu chưa từng ăn qua đồ vật. Bởi vì tu hành chỉ cần đạt đến nhất định tình trạng, tự nhiên là có thể luyện hóa thiên địa tinh khí duy trì tự thân sinh tồn. Vì lẽ đó không cần thiết ăn đồ ăn. Thẩm Quy một xuyên qua chính là hỗn độn ma thần chi thân, tự nhiên không cần ăn. khai thiên về sau một khi thức tỉnh Bắc Minh Huyền Quy chi thân chính là chuẩn thánh đỉnh phong tu. Vì, vẫn là không cần ăn, liền xem như về sau hắn lấy huyền hoàng chi khí tái tạo nhục thân. Hóa hình về sau cũng là có kim tiên cảnh giới tu vi. Cũng không cần ăn, bởi vậy, nghiêm chỉnh mà nói, Thẩm Quy gần nhất một lần chính thức vào ăn, hẳn là xuyên qua trước đó cuối cùng một trận cơm tối đi. Nếu như trí nhớ của hắn không có sai, hẳn là chơi game đánh tới nửa đêm, sau đó rót một chén mì tôm, ăn liền ngủ, tỉnh lại sau giấc ngủ, cũng đã xuyên qua. Chậm rãi từ trên bàn đá thịt khô bên trên kéo xuống một mảnh thịt để vào trong miệng. Không biết là yêu thú nào thịt, nhưng là rất có nhai sức lực. Nếu như mì tôm bên trong để vào như thế một miếng thịt, hẳn là sẽ rất mỹ vị đi. Thẩm Quy không hiểu nghĩ đến, hắn đột nhiên cảm thấy mình hơi mệt chút. Xuyên qua trước đó, hắn một thân một mình, dựa vào tại trên mạng làm một ít chuyện. Miễn cưỡng sống qua, sau khi xuyên Việt, sinh tử đại kiếp ngay tại trước mặt, hắn vẫn là một thân một mình, không có bất kỳ người nào có thể dựa vào, hắn chỉ có thể dựa vào mình một chút xíu giấy rùa. Nhìn xem có thể hay không vượt qua tử kiếp, bàn cổ khai thiên chi kiếp, cuối cùng là mơ mơ hồ hồ trôi qua, bởi vì bàn cổ nhân từ, để lại cho hắn nguyên thần. Thế nhưng là lần này đâu, là hắn mặc dù dựa vào cảm giác tiên tri ưu thế, trực tiếp đem nguyên thần chủ thể phân hóa, dù cho là cuối cùng Bắc Minh Huyền Quy chi thân vẫn là chạy không khỏi số mệnh phải chết đi. Bản thể hắn cũng có thể không việc gì, chỉ là tổn thất một cái hóa thân mà thôi, nhưng là lại xuống một lần đâu, nhược quả lại có lần tiếp theo tử kiếp. Hắn còn có thể bình yên vượt qua sao? Thánh nhân phía dưới đều là run rế, mà những này sâu kiến thì là cần tại hồng hoang lần lượt trong đại kiếp mưu cầu mình sinh tồn. Tại những này đại kiếp bên trong, mạnh như đế tuấn thái nhất, 12 tổ vu đều sẽ ngã xuống, hắn lại có thể vượt qua mấy lần đại kiếp đâu? Trong nhà đá, Thẩm Quy nhai lấy thịt, khí tức trên thân lại là càng ngày càng ảm đạm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,